Giới thần, chương 397, thập tự hồng y trả thù. Góc truyện audio.com, Quang Minh giáo đình, thập tự hồng y lay người tỉnh dậy, bên cạnh hắn là mấy vũng máu đỏ tươi. Ánh mắt vốn dĩ chứa đầy sát phạt máu tanh của thập tự hồng y bây giờ chỉ còn lại sự mờ mịt. Giờ khắc này, trên thân thể ông ta vẫn đang âm ỉ những cơn đau đớn không cách nào tả xiết, vô số những sợi tín ngưỡng bị rứt xé ra khỏi thức hải. Đầu ông ta đau đớn đến muốn chết đi. Thức hải tổn thương nặng nề, linh hồn tổn thương nặng nề. Nếu không phải có được thể xác mạnh mẽ cấp thánh thể thì e rằng bây giờ, thập tự hồng y đã thành một kẻ tàn phế từ lâu, một con người nếu không phải chết đi hay hoàn cảnh đặc thù thì không thể trực tiếp thu nhận tín ngưỡng lực của người khác, rào chắn thân thể còn đó, sinh khí trên thân sẽ cách ly hết mọi lực. Lượng tinh thần từ bên ngoài, trừ phi loại lực lượng tinh thần đó đủ lớn để phá tan được rào cản sinh mệnh, nếu không thì đó là chuyện không thể. Thập tự hồng y có được tấm thân thánh thể mạnh mẽ, sinh mệnh lực lại càng to lớn. Việc tiếp nhận tín nguyện lực là gần như không thể, nhưng con người mà muốn thành thần thì nhất định phải để linh hồn được phi thăng. Để tu luyện được linh hồn tới mức độ đó thì nhất định phải có được tín ngưỡng lực, sau đó từ tín ngưỡng mà chắt lọc ra thần tính tu luyện, khi nào linh hồn được thần tính bổ đầy thì mới đủ mạnh mẽ phi thăng. Thập tự hồng y muốn thu được tín ngưỡng, ông ta đã phải phát động một cuộc bạo loạn cỡ lớn như vậy, sau đó vô vàn tín đồ cùng lúc sinh ra mù quáng mà dâng hiến tín nguyện. Một lượng tín nguyện cực lớn trong suốt 3 ngày đã đủ để lão ta kích phá. Được rào cản sinh mệnh, để thể xác lâm vào chết giả, linh hồn lão xuất khiếu đi ra, mọi lực lượng tinh thần liền như thác lũ rót vào linh hồn, sau đó tụ vô số sợi tín ngưỡng đó tụ thành một điểm rồi công phá một điểm sinh mệnh trên mi tâm mà tiến vào thức hải. Việc này không những khiến lão có được cách để thu tín ngưỡng lực mà đồng thời lão cũng cưỡng chế nô dịch hết đám tín đồ của mình. Tín ngưỡng cũng là một phần của linh hồn, khi mà đám tín đồ này bị bức đến mù quáng thì lúc đó tín nguyện sinh ra sẽ là toàn bộ tâm tư tình cảm, thậm chí cả một phần linh hồn của mình. Lực lượng tín ngưỡng này lớn lao hơn nhiều so với trạng thái người đó tỉnh táo. Nhưng cũng vì đó, khi mà một mảnh linh hồn của họ bị tách rời khỏi cơ thể và tiếp tục bị giam cầm trong một thế giới thức hải khác. Kể từ đó, họ cũng đã trở thành một nô lệ. Sống, một cơ thể biết đi với một linh hồn không trọn vẹn. Một linh hồn có thể bị người khác trưởng khống bất cứ lúc nào, sẽ không có lúc nào họ không nhớ về thần của mình, không có lúc nào họ ngừng dâng lên tín nguyện lực lên trên, nhưng cũng vì đó, linh hồn khuyết thiếu đi, sẽ đồng thời kéo theo sự thất thoát, giống như một cái vòi nước bị rò rỉ. Lúc đó nó sẽ tự động chảy ra cho tới khi hết nước trong bình thì thôi, con người cũng vậy, tuổi thọ của những tín nô này cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều, mất cân bằng âm dương khiến sinh mệnh lực dồn lại khiến cơ thể trông có vẻ thật khỏe mạnh và tốt tươi nhưng lại không được bao lâu, họ sẽ chết đi, và chết trong cảnh bị nô dịch đến chết rồi linh hồn vẫn còn tiếp tục bị nô dịch vĩnh viễn không thể siêu sinh. Quang Minh chủ thần tại thần giới cũng là dùng cách này để thành thần cho. Nên tới khi đó hắn lập ra được Quang Minh Hồ và dùng những tàn linh hồn này tái tạo ra vô vàn thiên sứ cánh trắng nô lệ, đó là thiên đường mà những tín đồ này tìm kiếm đó, thế giới như thế đó, trong lúc mà thập tự hồng ý tưởng là cách này là tuyệt đối không ai có thể kháng cự được việc lão thống trị hành tinh này và thành thần, nhưng mà lão lại không thể tin được. Lại có loại phương pháp như thế này, một loại phương cách lấy gậy ông đập lưng ông độc ác tới như vậy, nó không những hủy diệt đi kế hoạch thành thần của lão mà còn xé rách linh hồn lão ra thành vô vàn lỗ thủng. Đáng chết nhất là một phần linh hồn của lão cũng đã bị xé ra khỏi chủ hồn không biết đi về đâu, thánh cấp tinh thần lực bây giờ chỉ còn lại ở cảnh giới sơ kỳ, linh hồn bản nguyên đã mất đi hẳn một góc, đó mới chân chính là điều mà lão lo lắng nhất. Lão, có thể nô dịch được người khác, vậy thì khó nói được chuyện ngược lại rồi, cho nên. Rốt, rốt, móng tay bấu nát mặt đất thập tự hồng y vùng dậy. Ánh mắt lão hiện lên một tia sáng sắc lạnh đầy chết chóc, nắm tay siết chặt lại, lão nghiến răng. Hoàng Thanh Thiên, là ta đã xem thường ngươi, ngươi đã dám phá kế hoạch của ta, vậy thì ngươi cũng chuẩn bị chết đi, trước khi mảnh nhỏ linh hồn của ta bị ai đó động tay động chân. Ta phải ra tay trước, vừa nói xong, cảm ứng liên hệ với mảnh vỡ linh hồn đó liền ập tới, một thanh niên mặc quần áo bình thường, vẻ mặt đẹp trai, khí thế thong dong, bên cạnh là một tòa tháp trong suốt cao lớn chọc trời, xung quanh là vô số những người dân thành kính đang quỳ lạy. Hoàng Thanh Thiên, lại là mày, mày nhất định phải, chết, nói xong, lão ta đã hóa thành một tia sáng phóng đi cực nhanh trong không trung, mục tiêu chính là tổ điện quận Gò Vấp, cách chương,